Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 243 cùng Aokiji đối chiến. Tam phương nổ mạnh, bạo chỉ chủy, Aokiji lợi nhuận dùng cường đại hơi lạnh chế tạo ra to lớn băng chim. Vẫy lấy to lớn hai cánh, hướng về phía trước mặt Yagami Kyo xung kích ra, tạp chí trùng đồng thời. Nhìn thấy Aokiji đưa tay ra cùng thả ra hơi lạnh động tác, Yagami Kyo liền minh bạch người này muốn thi triển chiêu thức. Rốt cuộc là cái gì? Cho nên, hắn hỏa diễm hóa thân thể, lấy vân tay hình thái nhanh chóng phun ra một đạo hỏa diễm. Yagami Kyo hỏa diễm hóa thân thể, đột nhiên nổi lên ra vân tay trạng hỏa diễm. Đón lấy, cái này vân tay trạng hỏa diễm nhanh chóng biến thành một cái hỏa diễm long quanh quẩn tại trên thân thể hắn. Xuất hiện hỏa diễm long, là một cái màu tím hỏa diễm long. Long quyền quanh quẩn quấn tại trên thân thể hắn. Đuôi rồng bầy để dưới đất. Đầu rồng chính là tại tựa vào Yagami Kyo trên vai. Liền chỉ một người như vậy tư thế. Một cái hỏa diễm long quanh quẩn quấn ở trên thân thể ngươi. Còn đối với ngươi phi thường dễ bảo đem long đầu gối ở ngươi trên vai. Chỉ một như vậy một tư thế liền Haki rối tinh rối mù. Mà khi Aokiji đưa tay thả ra hắn dùng hơi lạnh chế tạo ra băng chim sau. Hắn giống vậy vung tay lên. Đem quấn ở trên thân thể hắn hỏa long cho ra chỉ lệnh. Để cho bạo trùng mà ra. Bạo chỉ chủy. Quỷ viêm ma long. Yagami Kyo cùng Aokiji đồng thời giống giận. Đem chính mình chiêu thức thả ra, thu băng chim xung kích ra sau, phát ra một tiếng kinh người chim hót, phi thường thanh thúy, giống hỏa diễm long xung kích ra lúc, phát ra một tiếng chấn nhiếp toàn bộ Impel Đao hòn đảo rồng ngâm. So với băng chim thanh thúy chim hót mà nói, quỷ viêm ma long gầm thét rồng ngâm chính là muốn Haki rất nhiều, mà Akainu cùng Lam Hồ Ly hai người. Mới vừa cùng Yagami Kyo đối chiến một chiêu bọn họ, nghe động tĩnh này sau cũng nhìn sang, trong nháy mắt đã nhìn thấy một cái to lớn băng chim cùng một cái to lớn hỏa long chính diện va chạm. Phanh, to lớn băng chim điểu đầu cùng quỷ viêm ma long đầu rồng chính diện va chạm. Ngay tại va chạm một khắc kia, một trận bão táp nhất thời truyền ra, giống như mới vừa rồi hai lần va chạm một dạng cường đại phong bão. Chính tại bao phủ toàn bộ Impel Down, ba két, sau đó, một tiếng tương tự với mở ra chai coca khi thì thanh âm truyền ra. Đây chính là hỏa diễm cùng băng, hoặc là cùng nước va chạm sau đó thanh âm. Hỏa diễm là nhiệt độ cao, băng nhiệt độ thấp, hai người này va chạm, như vậy thì tự nhiên hỏa muốn nung chảy băng, mà nung chảy băng biến thành nước liền muốn làm tắt đi hỏa diễm, mà nước tưới vào trên ngọn lửa. Dĩ nhiên là sẽ phát sinh tương tự với ba két thanh âm. Âm tiếng thứ ba chính là hỏa long cùng băng chim đụng nhau sau. Giống nhau các loại, chờ, mạnh mẽ chiêu thức, lại là tương khắc thuộc tính chiêu thức. Cái này dĩ nhiên là xảy ra cường nổ lớn. Dầm dầm tiếng thứ tư liền là liên tục tính nổ mạnh. Bởi vì hỏa long cùng băng chim hai người thân thể đều bởi vì va chạm nổ mạnh sau không ngừng bị mỗi. Người phá hủy, nhưng là lực trùng kích vẫn còn. Cho nên, tại thân thể bọn họ đụng vào nhau một lần thời điểm, liền sẽ phát sinh phi thường kịch liệt nổ mạnh bây giờ là liên tục va chạm. Như vậy dĩ nhiên chính là xảy ra liên tục tính nổ mạnh. Ông kéo dài mãnh liệt nổ mạnh, nhượng Impel Down một nửa kia cũng xuất hiện một cái năng lượng cường đại uy áp quang cầu. Yagami Kyo cùng Akainu đối chiến làm chế tạo ra nổ mạnh. Sinh ra một cái năng lượng quang cầu. Uy lực còn đang kéo dài. Cũng không có biến mất. Nhưng bây giờ một bên khác. Yagami Kyo cùng Aokiji đối chiến. Lần hai chế tạo ra một cái giống nhau các loại. Chờ. Năng lượng cường đại quang cầu. Cộng thêm mới vừa rồi cùng Isdead trên không trung đối chiến sau sở sinh năng lượng quang cầu. Tại Impel Down trên đảo có hai cái nổ mạnh sau đó tạo thành siêu cường năng lượng quang. Đồng thời, không trung cũng có một cái. Cái thứ nhất là Yagami Kyo, hỏa ma bạo ảo ảnh, cùng Akainu, đại phún hỏa, đối chiến sau. làm chế tạo mà thành. Thứ hai là Yagami Kyo, hỏa ma giống giận, cùng Isdet, lam ma trùng kích, đối chiến sau tạo thành. Cái thứ ba là Yagami Kyo, quỷ viêm ma long, cùng Aokiji, bạo chỉ chủy, đối chiến sau. Làm chế tạo mà thành. Cái này ba cái nổ mạnh sau sở sinh sinh năng lượng quang cầu. Đường kính đều có 2000 mét phạm vi. Trọng yếu nhất là, cái này xảy ra ba lần đụng nhau. Bên trong cách nhau thời gian không cao hơn 5 giây. Nói cách khác, hỏa ma cùng Akainu đối chiến sau tạo thành kịch liệt nổ mạnh. Nhưng là, cái này nổ mạnh càng vang lên không tới thời gian 3 giây. Hỏa ma cùng Lam Hồ Ly đối chiến lần 2 tạo thành một cái kịch liệt nổ mạnh. Chẳng qua là, đang cùng Lam Hồ Ly đối chiến tạo thành nổ mạnh sau không tới 3 giây. Hỏa ma cùng Aokiji chính là cũng tiến hành một cái mạnh mẽ kỹ năng đụng nhau. Tạo thành cái này thứ ba lần nổ mạnh. Ngay tại Aokiji cùng hỏa ma đối chiến tạo thành nổ mạnh lúc xuất hiện. Hỏa ma cùng Akainu đối chiến kỹ năng sở sinh sinh nửa vòng tròn năng lượng quang cầu. Đến bây giờ đều vẫn chưa kết thúc. Còn đang kéo dài trong lúc nổ tung. Loại này mạnh mẽ kỹ năng chính diện đối chiến tạo thành nổ mạnh. Thời gian kéo dài nói ít cũng phải nửa phút. Nhưng là, cái này 10 giây đồng hồ không đến lúc đó giữa. Hỏa ma cùng Lam Hồ Ly còn có Aokiji hai người lần hai va chạm kịch liệt. Cũng tạo thành ngang hàng cường nổ lớn. Cái này chính là cao thủ trong lúc đó so chiêu. Nhắc tới phiền toái. Nhưng cái này chỉ là đi qua không tới 10 giây thời gian. Ở phía xa xem cuộc chiến Sengoku cùng Gap hai người. Cũng đều xem kinh hãi. Hắn hỏa ma lại phản ứng nhanh như vậy. Tại Lam Hồ Ly cùng Aokiji truy kích đại chiêu công kích bên dưới. Lại cũng có thể từng cái chính diện đối chiến mà hóa giải bản thân uy hiếp. Cái này quá khoa trương đi. Ong ong ong, giờ phút này toàn bộ Impel Down trên xuất hiện ba chỗ mãnh liệt nổ mạnh. Đều đang kéo dài. Phong bạo cũng đang điên cuồng bao phủ cái này hòn đảo. Mà hỏa ma hỏa diễm cùng Akainu dung nham, chế tạo ra nóng bỏng khí tức cũng để cho một bán đảo đảo khí hậu biến thành giống như núi lửa vùng. Giống nhau nóng bức, Aokiji cùng Lam Hồ Ly hai người hơi lạnh cùng khí lạnh. Cũng để cho cái này hòn đảo một nửa kia khí hậu biến thành như băng sơn giá rét. Không tìm đường chết thì không phải chết. Akainu cùng Aokiji hai người này là hợp tác. Yagami Kyo cùng Isdet là vợ chồng. Đương nhiên, Yagami Kyo cùng Isdet quan hệ không có bạo lộ ra. Thời điểm còn chưa tới. Tứ đại tướng một người khác, Kijaru, hắn nhìn thấy hỏa ma cùng Aokiji đối chiến sau. Người trước cũng không có sự tình sau. Đem trên ngón tay trên ngưng tụ quang tử. Mãnh liệt bắn ra, tia sáng laser bó buộc. Kijaru cái này xem quá chuẩn lúc. Cộng thêm hắn có thể lượng là quang tử. Tốc độ thật nhanh. Yagami Kyo cơ hồ là đang lùi lại thời điểm. Hắn thì nhìn chuẩn sau đó bắn nhanh ra một đạo laser tia sáng laser bó buộc. Hưu tốc độ thật nhanh. Thoáng cái tựu đi tới Yagami Kyo trước người. Khi hắn phát hiện thời điểm. Đã là tại trước người hắn không tới nửa thước khoảng cách. Muốn ngưng tụ chiêu thức tới hóa giải. Điều này hiển nhiên tựu không khả năng. Phanh chít chít không có cách nào dùng hỏa diễm năng lực tới hóa giải. Như vậy thì chỉ có thể là hai tay khoanh. Đem Haki vũ trang Haki bao trùm cứng lại đan chéo dơ lên hai cánh tay. Hai chân ghim một cái vững chắc trung bình tấn. Chính diện ngăn cản Kizaru cái này bắn ra laser tia sáng laser bó buộc. Hỏng bét, đây là Kizaru toàn lực. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.